êm đềm mơ màng cõi tình và ngàn tia nắng ấm đến thắp sáng bóng em thật yêu kiều nắng lấp lánh lướt trên bờ môi hồng men tình thắm nồng anh mãi mãi yêu người đẹp tựa ánh sao niềm nhung nhớ cháy lên trong tim lòng bồi hồi xuyên sao nhìn đôi mắt anh lên khát khao đang say ngất ngây flaming heart flaming heart mãi trao cho em tiếng yêu hôm nào flaming heart flaming heart phút giây đam mê sương vui khi còn nắng đêm thắp sáng bóng em thật yêu kiều nắng lấp lánh lướt trên bờ môi hồng men tình thắm nồng anh mãi mãi yêu người nắng đẹp tựa ánh sao niềm nhung nhớ cháy lên trong tim lòng bồi hồi xuyên sao nhìn đôi mắt anh lên khát khao đắm say ngất ngây flaming heart mãi trao cho